Tháng đàn bà, tháng ba này tháng của đàn bà. Chính phủ Đông Lào luật định ra, gái mại dâm hiu cần bạc cắc, nàng kiều lỡ bước muốn đô la, cần vay vốn đại tu, hàng hóa, muốn có vài đồng xưa, nhũ hoa, cứ đến ngân hàng đừng hủ hóa, làm đơn từ bỏ nghiệp ông cha.